Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 58. Chính ngươi xem đi. Lâm Thành từ trên người lấy ra lệnh bài màu sắc đỏ như lửa, cũng không sợ lão nhân tà tu cướp đi. Người có thể từ trong tay hắn cướp đi đồ vật rất nhiều, nhưng không có lão nhân tà tu. Bằng vào thực lực của lão nhân tà tu, liền tính Lâm Thành đem lệnh bài giao vào trong tay hắn, để hắn trước tiên chạy một chút, Lâm Thành cũng có thể bắt được hắn. Bằng không cũng không dám đem lệnh bài lấy ra. Nhìn lệnh bài trong tay Lâm Thành, lão nhân tà tu hai mắt trừng to, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Truyền thuyết là sự thật, truyền thuyết thế nhưng là sự thật. Ngay sau đó, hắn phát ra tiếng rít gào không thể tin tưởng, rồi sau đó hàm răng cắn chặt, hai mắt nhắm lại, trong miệng tức khắc chảy ra máu tươi chói mắt, cả người phịch một tiếng, tứ chi vô lực ngã trên mặt đất. Mẹ nó, ngươi còn không có nói cho ta lệnh bài có tác dụng gì. Sau mặt Lâm Thành biến đổi, nhanh chóng đi vào bên người lão nhân, phát hiện hắn đã chết, trái tim đã ngừng đập, liền tính đại la kim tiên hạ phàm cũng cứu không được hắn. Cắn lưới tự sát, đoạn đầu lưới bị đứt còn treo ở bên miệng, thập phần khủng bố, nhìn thấy ghê người. Vừa rồi còn bình thường, nói chết thì chết, một chút nhất Lâm Thành phát hiện hồn phách của gia hỏa này cũng tiêu tán theo. Ở phía trên mấy cỗ thân thể tà tu khác còn nổi lơ lửng một khối hồn phách, đây là ba hồn bảy phách của bọn họ sau khi chết, thời gian vừa đến liền sẽ đi địa phủ đầu thai. Nhưng hồn phách của lão nhân tà tu không thấy, không có từ trong thân thể ra tới, nói cách khác ở một khắc hắn chết kia, hồn phách cũng liền hồn phi phách tán. Lâm Thành nhíu mày, không có đạo lý lão nhân tà tu sẽ tự sát. Gia hỏa này vừa rồi vì mạng sống để đám tà tu kia tới ngăn trở hắn, hơn nữa liền tính tự sát cũng không có khả năng ngay cả hồn phách cũng đều tự sát được. Hắn ẩn ẩn cảm thấy lão nhân tà tu chết có quan hệ cùng với lệnh bài. Vừa rồi hắn rõ ràng là muốn nói ra bí mật của lệnh bài, sau đó liền cắn lưỡi tự sát. Nhìn quanh bốn phía, Lâm Thành cũng không có phát hiện xung quanh có bất luận năng lượng dao động gì. Nói cách khác, xung quanh căn bản không có những người khác. Ngoài tự sát ra, hắn thật sự không thể tưởng tượng được lão nhân tà tu là ai giết. Xem bộ dáng hắn chết, bất luận là ai đều biết là cắn lưỡi tự sát. Nhưng Lâm Thành minh bạch, lão nhân tà tu không có khả năng cắn lưỡi tự sát. Hắn nhìn lệnh bài trong tay, sắc mặt có chút ngưng trọng. Bí mật khối lệnh bài này ngay cả Viên Thiên Cương cũng không biết. Thật vất vả tìm được người biết đến, lại đã chết, ngay cả hồn phách cũng chưa lưu lại. Chậm đã, Viên Thiên Cương sẽ không biết bí mật về lệnh bài này được sao? Rốt cuộc đây là đồ vật bên trong huyệt mộ của hắn, không có đạo lý không biết. Khẳng định cũng biết nói ra sẽ chết, cho nên hắn mới nói chính mình không biết. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng lão nhân tà tu vừa rồi đều bình thường, chính là sắp nói ra bí mật của lệnh bài liền đã chết. Cũng không biết khối lệnh bài này rốt cuộc có tác dụng gì, muốn ném đi lại cảm thấy đáng tiếc. Nghĩ, Lâm Thành vẫn là một lần nữa bỏ vào trong túi quần, lập tức không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp đem máu tươi của lão nhân tà tu cùng ba gã tà tu còn dư lại hút vào. Tổng cộng 5 tên, phía trước một tên đã bị Lâm Thành đánh nổ, còn dư lại 4 tên, hoàn toàn đủ để đột phá đến làm nhãn cường thi. Nhưng hiện tại muốn từ lục nhãn cường thì đột phá đến cảnh giới hắc cường thật sự là rất khó. Hấp thu nhiều máu tươi như vậy hoàn toàn không có dấu hiệu đột phá. Nếu muốn nói ở giữa lục cường cùng với hắc cường thêm mấy cảnh giới nhỏ, Lâm Thành cảm thấy chính mình hiện tại đang ở vào lục nhãn cường thì sơ kỳ, thậm chí mới củng cố cảnh giới sơ kỳ, phía sau còn có trung kỳ hậu kỳ mới có thể đột phá đến hắc cường. Như vậy yêu cầu bao nhiêu máu tươi đây? Chắc không được cường thi vương ít như vậy. Nếu hấp thu máu tươi bốn phía, đột phá đích xác thường mau, nhưng chết cũng thường mau. Hóa hạ nhiều pháp sư như vậy, nếu liên thủ, Lâm Thành không dám bảo đảm có thể sống sót, huống chi là những cường thi khác. Lúc sau, Lâm Thành lấy ra một lá bùa, đem thi nhân trong huyệt động toàn bộ thiêu hủy. Mà bốn gã tà tu phía trước bị cắn, đồng thời đã thi biến trở thành tử nhãn cường thi hậu kỳ, người khí vị trên người Lâm Thành. Tiếp theo gắt gao đi theo bên người Lâm Thành. Thế giới này chính là kỳ lạ như vậy. Một khắc trước còn đối với Lâm Thành đánh đánh giết giết, một khắc sau liền thành tùy tùng của Lâm Thành. Mấy người các ngươi cùng ta tới. Lâm Thành xoay người, nhìn bốn gã tà tu vừa mới trở thành cương thi, cũng mặc kệ bọn chúng có thể nghe hiểu hay không, trực tiếp đi vào bên cạnh huyệt động, sau đó đi theo dấu chân trên vách đá leo lên trên. Thực mau, Lâm Thành trở lại trên đỉnh vách đá. Dấu chân trên vách đá thực rộng, rất sâu. Bốn con cương thi cũng là tử nhãn hậu kỳ, lực lượng thân thể cường đại, nhảy vài cái liền từ phía dưới nhảy đi lên. Nếu như chỉ là tử nhãn cương thi sơ kỳ, thật đúng là không chắc có thể từ phía dưới đi lên. Sư đệ, vừa rồi ngươi ở dưới làm gì? Thấy Lâm Thành đi lên, Chu Hinh ở bên cạnh nhanh chóng đi vào bên người Lâm Thành, đầy mặt lo lắng hỏi. Liền ở vừa rồi, nàng nghe được phía dưới thỉnh thoảng truyền đến thanh âm rít gào, rất nhiều lần đều muốn đi xuống nhìn xem, nhưng Lâm Thành bảo nàng ở phía trên chờ, liền không có đi xuống. Giải quyết vài tên tà tu. Lâm Thành chỉ vào bốn con tử nhãn cương thi hậu kỳ, nhàn nhạt nói. Được rồi, chúc mừng đại quân cương thi của ngươi lại nhiều thêm 5 thành viên. Chu Hinh tự đáy lòng cảm thấy vui sướng thay cho Lâm Thành. Nàng đã đem Lâm Thành coi như chồng của mình. Lâm Thành càng cường đại, cũng là nàng cường đại. Trở về sau đại quân cương thi mở rộng đến hàng ngàn hàng vạn, trường hợp này sẽ có bao nhiêu đồ sộ. Đến lúc đó, liền không có người có thể xúc phạm tới sư đệ, cũng không có người dám tìm hắn gây phiền toái. Như vậy là có thể cùng với sư đệ mỗi ngày vui vẻ sinh hoạt. Ha ha ha, sư tỷ, đi, chúng ta đi Vương gia thôn, đem 5 con cương thi này dàn xếp. Lâm Thành nhếch miệng cười, nắm tay của Chu Hinh, phía sau đi theo 5 tên vệ sĩ cương thi. Trên mặt Chu Hinh tràn ngập thỏa mãn, nàng thực hy vọng Lâm Thành có thể vẫn luôn nắm tay của nàng đi tới. Nhưng nàng biết, luôn có một ngày đến trung điểm kia. 5 tên vệ sĩ cương thi lặng lặng đi theo phía sau Lâm Thành, nếu như bị người thường nhìn thấy, tuyệt đối sẽ bị hù chết. Phía sau có 5 con cương thi, phía trước còn có một đôi tình lữ đang nói tình nói ái. Hình ảnh này thấy như thế nào đều cảm thấy thực quỷ dị. Đi ở trong núi lớn hẻo lánh ít dấu chân người, không khí vô cùng tươi mát, xung quanh thỉnh thoảng có tiếng kêu của động vật nhỏ truyền đến. Đột nhiên tiếng kêu của động vật nhỏ biến mất, xung quanh là một mảnh tĩnh mịch. Lâm Thành nắm tay Chu Hinh đi tới, 5 con cương thi gắt gao đi theo ở phía sau. Những động vật nhỏ đối với nguy hiểm mẫn cảm dị thường. Đám người Lâm Thành còn chưa đi tới, bọn chúng đều đã lẩn trốn rồi. Sư đệ, nơi này là phương hướng đi Vương gia thôn sao? Ngươi đừng lạc đường. Nhìn cỏ dại dày đặc phía trước, Chu Hinh nhíu nhíu mày. Vốn dĩ nàng muốn từ nội thành đi Vương gia thôn, nhưng Lâm Thành mang theo 5 con cương thi không có tiện, chỉ có thể đi theo Lâm Thành đi bằng đường núi. Yên tâm đi, Vương gia thôn liền ở phương hướng này, 5 người các ngươi đi lên phía trước mở đường. Lâm Thành quay đầu lại nhìn 5 con cương thi phía sau. Tiếp theo, 5 con cương thi vô cùng nghe lời, nhảy tới phía trước. Còn đừng nói, có bọn chúng mở đường, đích xác dễ đi hơn rất nhiều. Cỏ dại dày đặc đều bị tách ra, không giống vừa rồi, yêu cầu bọn họ vừa đi vừa phải đẩy ra. Núi hoang nhiều việc lạ, đặc biệt là nơi hẻo lánh ít dấu chân người, gặp được quỷ đường, lệ quỷ, sơn tinh quỷ quái nhiều không kể xiết, nhưng vẫn là quỷ đường chiếm đa số. Người bình thường không chọc quỷ, quỷ cũng sẽ không trọng người, trừ phi là loại lệ quỷ có oán khí vô cùng lớn. Ánh trăng chiếu rọi xuống, Lâm Thành cùng với Chu Hinh mang theo 5 con cương thi đi đến Vương gia thôn. Lần này trừ bỏ dàn xếp 5 con cương thi này ra, cũng thuận tiện đi xem đại quân cương thi như thế nào. Đi qua một đoạn núi lớn, đi vào một chỗ đất lõm, Lâm Thành đột nhiên ngừng lại. Làm sao vậy sư đệ? Chu Hinh đầy mặt nghi hoặc nhìn Lâm Thành. 5 con cương thi ở phía trước thấy Lâm Thành dừng lại, bọn chúng cũng ngừng lại theo. Ngửi được mùi hương hay không? Lâm Thành nhìn Chu Hinh đầy mặt nghiêm túc nói. Mùi hương gì? Không có. Chu Hinh lắc lắc đầu. Hiện tại thế nào? Cẩn thận ngửi xem. Chu Hinh đầy mặt nghi hoặc, cẩn thận ngửi xem, đích xác ngửi thấy được. Là hương vị thịt, có người đang nướng thịt. Không đúng, nơi hoang sơn giã lĩnh làm sao sẽ có người? Phóng một tiếng, đúng lúc này, xung quanh đất lõm xuất hiện xương trắng nồng đậm. Ngay sau đó, thanh âm khua chiêng gõ trống vang lên. Trước sau đều có, bất quá phía sau tương đối thê thảm, phía trước tương đối vui mừng. Quỷ khí thực nồng đậm. Nhìn xương trắng, Chu Hinh đầy mặt ngưng trọng nói. Giây tiếp theo, trong xương trắng đột nhiên xuất hiện một con quỷ hồn. Sau đó, 2 con, 3 con, một số cầm chiêng, một số cầm trống, sắc mặt trắng bệch, nhảy nhót khua chiêng gõ trống. Những con quỷ đó ăn mặc quần áo màu đỏ, thập phần vui mừng. Bỗng nhiên trong xương trắng xuất hiện một chiếc kiệu do 8 con lệ quỷ khiêng, mà phía sau Lâm Thành cùng với Chu Hình xuất hiện một đám quỷ hồn mặc quần áo trắng cùng với y phục màu đỏ. Mà so sánh, y phục màu trắng càng thêm khiếp người. Tàng Minh Hồn, Lâm Thành sắc mặt trầm xuống. Một màn này hắn ở trên một quyển sách mà Lăng Vân Tử cho hắn đã thấy qua. Tàng Minh Hồn, ta liền biết Minh Hồn, nhưng Tàng Minh Hồn là cái gì? Chu Hình nhịn không được hỏi. Tuy rằng nàng cũng là đồ đệ của Lăng Vân Tử, nhưng nghiêm khắc mà nói chỉ là ngoại môn, không được chân truyền. Mà Lâm Thành là đệ tử chân truyền, đương nhiên biết đến nhiều hơn so với Chu Hình. Tàng Minh Hồn cùng với Minh Hồn không sai biệt lắm. Minh Hồn là cùng với người chết kết hồn, Tàng Minh Hồn cũng là cùng với người chết kết hồn, nhưng tiền đề là muốn người kết hồn chết đi, sau khi chết cùng với hồn phách đi kết hồn. Đối phương là nam liền yêu cầu nữ nhân, đối phương là nữ liền yêu cầu nam nhân. Mà đối tượng bị Tàng Minh Hồn lựa chọn, nếu kết hồn, hồn phách sẽ vĩnh sinh vĩnh thế thành nô dịch của đối tượng Minh Hồn. Đàn gia hỏa tìm chết này không biết nhìn chúng cô hay là nhìn chúng ta. Trong mắt Lâm Thành hiện lên một tia lệ khí. Hắn không trêu chọc đàn quỷ này, đàn quỷ này lại đến trêu chọc hắn. Mà kệ là chủ ý đối với hắn hay là đối với Chu Hình, vận mệnh đều chú định bọn chúng sẽ hồn phi phách tán. Hai cỗ kiệu đỏ trắng đi vào cách chỗ Lâm Thành cùng với Chu Hình không xa liền ngừng lại, đem hai người Lâm Thành kẹp ở bên trong. Kéo kẹt, cửa của cỗ kiệu màu trắng mở ra, phát ra thanh âm chói tai. Leng keng, cửa của cỗ kiệu màu đỏ cũng bị mở ra, phía trên có đủ loại hạt châu mỹ lệ va chạm vào nhau, phát ra tiếng chuông dễ nghe. Ngay sau đó, cỗ kiệu màu trắng đi ra một bộ xương khô thân mặc bạch y, móng tay trên đôi tay của nó bén nhọn dị thường, trên người phát ra từng trận hơi thở âm tà. Mà trong cỗ kiệu màu đỏ đi ra một nữ tử đầu tóc tán loạn, khuôn mặt trắng bệch, bộ dáng dữ tợn, móng tay bén nhọn trên đôi tay hiện ra màu đỏ, phát ra u quang nhàn nhạt. Quỷ tướng sơ kỳ, thực lực không tồi. Nhìn hai con lệ quỷ, trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia ý cười. Nếu người quen thuộc Lâm Thành liền biết, khi Lâm Thành lộ ra ý cười chính là thời điểm hắn chuẩn bị giết người. Có lẽ cảm nhận được nguy cơ, năm con tử nhãn cường thi hậu kỳ đồng thời phun ra một ngụm thi khí, sau đó nhảy đến bên người Lâm Thành cùng với Chu Hình, đem hai người bảo hộ ở bên trong. Cường thi vương đại nhân, chúng ta cũng không có ác ý. Quỷ vương đại nhân của chúng ta cảm nhận được khí tức của ngài, thuận tiện bảo chúng ta tới mời ngài tham gia hôn lễ của nó. Lệ quỷ thân mặc y phục màu đỏ đột nhiên đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Thành nói. Thực rõ ràng đối phương thấy hắn có thể khống chế cường thi, lại có thể nói chuyện, cùng thường nhân không có gì khác nhau, cũng cùng người săn cương phía trước giống nhau, hiểu lầm hắn là cương thi vương. Quỷ vương, chẳng lẽ là kẻ ở ngọn núi phía sau trường trung học số 1 kia sao? Lâm Thành nhíu nhíu mày. Nếu là nó vậy thì khẳng định có âm mưu. Bất quá gia hỏa này thương thế khẳng định còn không có khôi phục, phỏng chừng không phải nó. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể đụng tới một con quỷ vương. Tham gia hôn lễ của quỷ vương sao? Có điểm ý tứ. Lâm Thành lập tức nhìn về phía Chu Hình. Sư tỷ, có muốn đi xem hôn lễ của quỷ vương là cái dạng gì hay không? Tùy ngươi, ngươi đi ta liền đi. Được, chúng ta liền đi xem. Lâm Thành nhìn về phía lệ quỷ hồng y nói tiếp. Quỷ vương các ngươi ở nơi nào? Nói thật, Lâm Thành cũng rất tò mò hôn lễ của quỷ vương là cái dạng gì. Nếu đối phương bày ra trận thế lớn như vậy tới mời hắn, đồng thời thỏa mãn tò mò, cấp cho quỷ vương một chút mặt mũi cũng không phải là không thể. Liền nói, bọn họ đi ở trong núi hoang cũng chờ trêu chọc đám lệ quỷ đó. Lệ quỷ đương nhiên cũng không có khả năng tới trêu chọc bọn hắn. Cường thi vương đại nhân, vị tiểu thư này, mời các ngài lên kiệu. Lệ quỷ hồng y vung tay lên, kiệu màu đỏ nháy mắt được lệ quỷ cấp bậc quỷ hồn nâng kiệu hạ xuống. Ta và sư tỷ ngồi cùng nhau, để 5 người bọn chúng ngồi cố kiệu màu trắng, không thành vấn đề chứ? Lâm Thành nhìn lệ quỷ hồng y nói. Đương nhiên không có vấn đề. Lệ quỷ hồng y thập phần tôn kính nói. Tiếp theo, Lâm Thành để 5 con cương thi tiến vào cố kiệu màu trắng, còn lại hắn lôi kéo tay của Chu Hình tiến vào cố kiệu màu đỏ. Sau đó ở trong một mảnh vui mừng cùng với quỷ dị, Lâm Thành cùng với Chu Hình và 5 con cương thi còn có đông đảo lệ quỷ biến mất ở giữa xương trắng. Sau khi tiến vào cố kiệu, Chu Hình tò mò nhìn quanh trên dưới. Sống mười mấy năm, vẫn là đại cô nương lần đầu tiên lên kiệu hoa, một chân nhân còn cùng với Lâm Thành ở bên nhau. Chỉ cần có Lâm Thành ở bên, nàng liền không sợ hãi, cho dù là đi tham gia hôn lễ của quỷ vương. Sư đệ, người nói hôn lễ của quỷ vương rốt cuộc là cái dạng gì? Đến lúc đó có phải là sẽ xuất hiện rất nhiều lệ quỷ cùng với yêu quái hay không? Lúc này chú Hính đột nhiên đầy mặt nghi hoặc nhìn Lâm Thành hỏi. Hẳn là sẽ như vậy đi, chỉ là không biết quỷ vương cùng ai kết hôn. Hiện tại cố kiều chúng ta ngồi là cố kiều sử dụng cho tang minh hôn. Phòng trường tại phía trước, quỷ vương đã đem đối tượng lựa chọn hại chết, vừa lúc tiện đường để chúng ta tham gia hôn lễ của nó. Cũng không biết là ai xui xẻo như vậy lại bị quỷ vương lựa chọn. Thực mau Lâm Thành cảm giác cố kiều ngừng lại. Ngay sau đó cửa được mở ra, lệ quỷ hồng y đem mặt tôn kính nhìn Lâm Thành cùng với chú Hinh nói. Cường thi vương đại nhân, tiểu thư, chúng ta tới rồi. Đi thôi. Lâm Thành lôi kéo chú Hinh đi ra khỏi cố kiều. Nhìn cố kiều màu trắng, năm con cường thi cũng ra tới. Tiếp theo lập tức nhảy đến phía sau Lâm Thành. Đối với năm con cường thi này, có thể dùng từ trung thành và tận tâm tới hình dung. Ai cũng đều không thể đoán được phía trước bọn họ còn muốn tới giết Lâm Thành. Căn nhà này... Ra khỏi cố kiều, chú Hinh nhìn căn nhà trước mặt mà quỷ vương kết hôn có chút dở khóc dở cười. Căn nhà thực khí phái là một căn nhà biệt thự độc lập, cửa còn có một loạt lệ quỷ đón dâu. Trung quanh cũng có những lệ quỷ, yêu quái khác đang tiến vào trong biệt thự xa hoa mà quỷ vương kết hôn. Nhưng căn nhà này rõ ràng chính là nhà giấy đốt cho người chết dùng, hoa hòe rè rẹt. Chú Hinh không thể tưởng tượng được chính mình vậy mà sẽ có một ngày tiến vào trong nhà giấy thiêu đốt cho người chết. Một chốt nàng vẫn còn sống, mà nhà đốt cho người chết thế nhưng sao hoa khí phái như vậy. Đây là điều mà chú Hinh trăm triệu lần không nghĩ tới. Cương thi vương đại nhân, tiểu thư, mời vào bên trong. Lệ quỷ hồng y đầy mặt tôn kính đưa ra tư thế mời chào. Bộ xương khô màu trắng lại là tiếp đón mọi người nâng cố kiệu tăng minh hôn rời đi. Nó là ai vậy? Vậy mà làm cho hộ pháp bên người quỷ vương tự mình nghênh đón, còn tôn kính như vậy. Ở bên cạnh, một con sơn tinh đầy mặt khiếp sợ nói. Nghe nói là một con cương thi vương, người nhỏ giọng một chút, bị nó nghe được không muốn sống nữa sao? Một lệ quỷ quỷ binh trung kỳ mở miệng nói. Tức khắc, sơn tinh quỷ quái chung quanh không khỏi hít sâu một hơi. Vậy mà chính là cương thi vương, chạy không được phía sau đi theo năm con cương thi. Đúng vậy, quỷ vương không hổ là bá chủ trong phạm vi trăm dặm, ngay cả cương thi vương đều có thể mời tới, mặt mũi thật lớn. Theo sự khiếp sợ của sơn tinh quỷ quái chung quanh, Lâm Thành mang theo chú Hinh đi đến bên trong căn nhà. Hoan nghênh cương thi vương đại nhân. Đi đến trên thảm đỏ, ở cửa đứng hai con lệ quỷ, đồng thời hét lớn một tiếng. Cương thi vương tới sao? Ngay sau đó, một trận thanh âm âm lãnh thô bạo truyền đến. Rồi sau đó, một vị trung niên mười phần khí thế, thân mặc y phục màu đỏ, mặt mũi hung tợn đi ra. Hắc khí quỷ khí quay chung quanh nó. Ở một khắc nó xuất hiện kia, sơn tinh quỷ quái ở chung quanh đồng thời nhìn lại đây. Người chính là quỷ vương sao? Lâm Thành nhìn quỷ vương đứng ở cửa nhà, đem mặt ý cười hỏi. Tuy rằng nhìn ra đây là quỷ vương, Lâm Thành vẫn là muốn xác nhận một chút. Không sai, ta chính là quỷ vương duy nhất trong vòng phạm vi trăm dặm này. Cương thi vương huynh đệ, người có thể tham gia hôn lễ của ta, xem như cấp cho ta đủ mặt mũi. Tới tới, mau mau mời vào, nếu có cái gì chậm chế còn xin người bỏ qua cho. Quỷ vương gật gật đầu, rồi sau đó đầy mặt ân cần nhìn Lâm Thành. Tuy rằng nó là quỷ vương, nhưng cùng cương thi vương mà so sánh, thật đúng là không phải cùng một cấp bậc. Cương thi có thể trở thành cương thi vương đều là người xuất sắc trong cương thi. Có thể nói Lâm Thành tới tham gia hôn lễ của nó thật sự là cấp cho nó đủ mặt mũi. Sư đệ, âm khí nặng như vậy ta có chút chịu không nổi. Đúng lúc này, sắc mặt chú Hinh có chút nan kham, tinh thần trở nên rất kém cỏi. Nàng là người ở nơi âm khí nặng như vậy đương nhiên không thể chịu đựng được lâu, mà Lâm Thành là cương thi, vốn chính là tà vật. Âm khí với hắn mà nói tựa như người ở dưới ánh nắng ôn hòa. Pháp sư! Nghe được chú Hinh nói chuyện, quỷ vương lập tức đem ánh mắt phóng tới trên người chú Hinh. Giây tiếp theo, vốn dĩ dáng điệu xiểm nịnh nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Như thế nào, người có ý kiến gì sao? Lâm Thành liếc mắt nhìn quỷ vương một cái, sau đó từ trên người lấy ra một lá bùa gấp thành hình tam giác đưa tới trên người chú Hinh. Đây là phù tránh âm, có thể làm người sống tránh cho âm khí tiếp xúc đến. Có phù tránh âm ở bên, âm khí chung quanh phảng phất như nước nhờn cầm được chất tẩy rửa, sôi nổi lui tán. Hiện tại khá hơn chút nào chưa? Lâm Thành sờ sờ đầu của chú Hinh, đầy mặt yêu chiều. Chú Hinh gật gật đầu, phảng phất giống như mèo con rúc vào trên vai Lâm Thành. Quỷ Vương ở một bên xem đến hai mắt trừng lớn, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Trời ạ, à, Cường Thi Vương thật yêu bức, thế nhưng ngay cả pháp sư đều dám yêu. Lệ quỷ yêu quái ở chung quanh cũng đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thành. Tà vật bọn chúng đối với pháp sư tránh như rắn rết, e sợ chạy không kịp. Ai có thể nghĩ đến người ta vậy mà đi tán tỉnh một pháp sư. Cường Thi Vương chính là Cường Thi Vương, thật yêu bức. Ngay sau đó, Quỷ Vương lại một lần nữa trồng chất tươi cười nói: Không dám, không dám. Nếu là nữ nhân của Cường Thi Vương ngươi, ta làm sao dám có ý kiến. Cường Thi Vương, mời vào bên trong. Được. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu, mang theo Chu Hinh tiến vào trong nhà. Hắn cũng là lần đầu tiên vào nhà đốt cho người chết. Bên trong bày đầy yến hội, đã không sai biệt lắm ngồi đầy tà vật. Có lệ quỷ cấp bậc quỷ binh, có quỷ khấu, có quỷ tướng, có giả yêu trăm năm, có hầu tinh trăm năm, tà vật gì cũng đều có. Đây mới thật sự là ngư long hỗn tạp. Nếu đem tà vật nơi này toàn bộ giết chết, phòng trường nơi hoang sơn giáng lính chung quanh thành phố Dương Thạch cùng với thành phố Tùng Sơn đều sẽ không nhìn thấy tà vật tồn tại. Đặc biệt nhất chính là Lâm Thành thấy được trên một bàn có sơn thần cùng với thổ địa. Sơn thần tuy rằng là thần nhưng cũng là tà vật. Thổ địa đương nhiên cũng là quỷ, chẳng qua có biên chế thuộc về nó. Sơn thần trưởng quản một ngọn núi, thổ địa trưởng quản thổ địa một phương. Vứt bỏ thân phận của bọn chúng, chính là một con quỷ. Nhìn thấy Quỷ Vương mang theo Lâm Thành cùng với Chu Hinh tiến vào, những tà vật đó đều sôi nổi nhìn tới Lâm Thành. Giới của đối tượng có thể làm Quỷ Vương tự mình nghênh đón, nhất định không đơn giản. Cường Thi Vương huynh đệ, xin mời ngồi. Quỷ Vương đem Lâm Thành cùng với Chu Hinh đưa tới bàn chỗ của sân thần cùng với thổ địa, sau đó giới thiệu với mọi người. Tiếp theo nó liền rời đi. Giới cuộc hôm nay nó là vai chính, rất bận, sở dĩ ra tới nghênh đón Lâm Thành hoàn toàn là vì biểu đạt tôn kính đối với Lâm Thành. Ngay cả sơn thần cùng với thổ địa nó cũng chưa tự mình đi ra nghênh đón, chỉ là để thủ hạ đắc lực đi nghênh đón. Vậy mà là Cường Thi Vương, chắc không được có thể làm Quỷ Vương tự mình nghênh đón người. Thổ địa đầy mặt kính sợ nhìn Lâm Thành nói: Cường Thi Vương là tồn tại như bức cỡ nào, ba chữ này có thể nói làm kinh sợ hai giới âm dương. Đáng tiếc chính là Lâm Thành cũng không phải là Cường Thi Vương, chỉ là một con lục nhãn cường thi mà thôi. Bất quá năng lực của hắn đích xác cùng với Cường Thi Vương giống nhau. Hơn nữa những thứ Cường Thi Vương không biết hắn đều biết. Nhìn như lục nhãn, nhưng những tà vật đó đều biết. Cường Thi Vương khẳng định đang ẩn tàng cảnh giới của chính mình, sau đó giả heo ăn thịt hổ. Bọn chúng sẽ nhìn lầm, nhưng Quỷ Vương không có khả năng nhìn lầm được. Ngay cả Quỷ Vương đều nói hắn là Cường Thi Vương, nhất định chính là Cường Thi Vương. Cường Thi Vương đại nhân, Quỷ Vương tại sao lại thông báo cho ngài tới? Sơn thần đầy mặt nghi hoặc, nó rất tò mò loại đại nhân vật giống như Cường Thi Vương này Quỷ Vương rốt cuộc làm như thế nào nhận thức được. Trên đường đi Vương gia thôn gặp được cố kiều tăng minh hôn của nó, sau đó thuận tiện ngồi cố kiều của nó tới tham gia hôn lễ. Lâm Thành không có dấu diếm, trả lời thập phần dứt khoát: Ngươi là đi Vương gia thôn sao? Có phải cái thôn chết đã sớm không có ai cư trú kia không? Chẳng lẽ ngươi là sơn thần ở tòa núi bên cạnh Vương gia thôn kia sao? Lâm Thành không nhịn được hỏi. Đúng vậy, ta chính là sơn thần của tòa núi lớn kia. Sơn thần đầy mặt kích động nói. Nói xong lại nhìn năm con cương thi đứng ở phía sau Lâm Thành, nhớ tới buổi tối trước đó không lâu rảnh rỗi không có việc gì, nó chuẩn bị ở địa bàn của mình đi dạo nơi nơi, kết quả gặp được một đại quân cương thi. Đại quân cương thi đó ngay ngắn trật tự, kết bè kết đội ở trên núi bắt giữ con mồi hút máu. Lúc ấy dọa cho nó lông tơ dựng lên, hoang mang lo sợ. Nó làm sơn thần cũng có 20-30 năm, cường thi gặp qua không ít, nhưng đại quân cường thi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Những cường thi đó rõ ràng chỉ là tử nhãn cường thi, căn bản không có linh trí, lại có thể tổ hợp ở bên nhau bắt giữ con mồi, phảng phất có người sau lưng khống chế bọn chúng. Hiện tại nghe được Lâm Thành nói muốn đi Vương gia thôn, lại nhìn thấy năm con cường thi phía sau Lâm Thành, lúc này nó đều minh bạch đại quân cường thi kia đều là của Lâm Thành. Thân là cường thi vương, chắc không được có thể làm cương thi nghe lời. Giờ phút này, cho dù có người nói Lâm Thành không phải cương thi vương, nó đều không tin. Một đại quân cương thi không có chính mắt gặp qua, căn bản không biết trường hợp kia có bao nhiêu chấn động. Nghĩ đến đây, sơn thần hít sâu một hơi, tiếp theo đôi mặt nịnh nọt cầm chén rượu nhìn Lâm Thành nói: Cương thi vương đại nhân, ta kính ngài một ly. Xin lỗi, ta không uống rượu, cũng không ăn cái gì. Lâm Thành lắc đầu, liền tính ăn cũng sẽ không ăn đồ vật trên bàn. Trên bàn toàn bộ đều là tiền giấy, bên cạnh có vài bàn lệ quỷ đều bắt đầu ăn. Thế bộ dáng bọn chúng, hương vị tiền giấy tựa hồ thực không tồi. Đã đến giờ hôn lễ bắt đầu, cho mời tân lang quỷ vương đại nhân hôm nay. Một quỷ khấu đi vào trên đài hôn lễ, thanh âm lạnh băng dị thường, lại vô cùng rõ ràng. Quỷ vương ăn mặc hồng y, tay mặt vui sướng đi vào trên đài hôn lễ. Cho mời tân đương hôm nay. Quỷ khấu lại tiếp tục mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, trường hợp tức khắc náo nhiệt lên. Ấy, cũng không biết là ai xui xẻo như vậy, bị quỷ vương lựa chọn. Ha ha ha, dù sao không phải ta là được. Ngươi sao? Đưa cho quỷ vương đều sẽ không muốn. Nghe tà vật chung quanh nói, sơn thần cũng đi theo lắc đầu nói. Đáng tiếc, cô nương có thể bị quỷ vương nhìn trúng, khẳng định thật xinh đẹp. Đúng vậy, chờ lát nữa kết hôn xong, những ngày về sau của cô nương này liền sẽ thực thảm, ngay cả cơ hội đầu thai cũng đều không có. Thổ địa cũng đi theo phụ họa nói, bọn chúng là quỷ, nhưng lại là quỷ tốt, cùng với quỷ đường tồn tại giống nhau. Chờ lát nữa chẳng phải sẽ biết. Lâm Thành cười đạm nhiên, mặc kệ là ai, dù sao không quan hệ đến hắn. Hôm nay hắn tới nơi này chỉ là vì chứng kiến hôn lễ của quỷ vương. Quỷ, có quỷ, cứu mạng, cứu mạng. Một nữ tử trần truồng trơ trụi bị hai gã quỷ binh nâng ra tới. Nàng đầy mặt sợ hãi, hai mắt đỏ bừng, đầu tóc tán loạn. Bang một tiếng, thấy nữ tử dãy rủa, quỷ vương tiến lên không lưu tình chút nào đánh ra một cái tát. Thân thể nữ tử vốn dĩ có chút trong suốt, sau khi bị đánh trở nên càng thêm trong suốt. Nữ tử này cũng không phải là thực thể, bị bắt lấy chính là hồn phách của nàng. Tàng minh hồn chính là đem nữ tử hại chết, sau đó dùng hồn phách nàng kết minh hồn, tương đương với cùng với nữ tử ký kết khế ước nô lệ. Nếu nữ tử cùng với quỷ vương kết hôn thành công, sẽ vĩnh sinh vĩnh thế bị quỷ vương khống chế, liền đến cơ hội đầu thai cũng đều không có. Thành thật một chút, bằng không sau khi kết hôn xem bổn vương thu thập ngươi như thế nào. Quỷ vương đầy mặt nghiêm túc nhìn nữ tử. Tường tỷ, tại sao lại sẽ là cô ta? Một khắc nhìn thấy nữ tử kia xuất hiện, Lâm Thành cùng với Chu Huynh nháy mắt từ trên bàn đứng lên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Hai người bọn họ cũng chưa nghĩ đến người bị quỷ vương lựa chọn vậy mà sẽ là Lý Tường, mẹ của Tiểu Lệ, chị gái ruột của nhân yêu. Cầu xin ngài buông tha cho ta đi, cầu xin ngài. Lý Tường đau khổ cầu xin. Bị bắt lấy mấy ngày này, nàng cũng minh bạch hậu quả bị gả cho quỷ vương. Giờ phút này nàng thập phần hối hận, đã sớm biết liền không nên một mình tới nơi hoang sơn giã lĩnh này tìm chết, trực tiếp ở nhà uống một chén thuốc sâu là được rồi, cũng không đến mức rơi vào kết cục thế này. Chồng nàng đã chết, con gái đã chết, em gái duy nhất cũng đã chết. Thật vất vả tìm được động lực kiên trì sống sót, những động lực này rõ ràng làm cho nàng kiên trì không nổi nữa. Từ sau lần trước cùng với Lâm Thành tách ra, Lâm Thành rốt cuộc không liên hệ với nàng. Nàng biết hết thảy đều là nàng tự mình đa tình, Lâm Thành căn bản không thích nàng. Nghĩ nghĩ, nàng liền quyết định tìm nơi không có người mà tự sát, nhưng ai biết lại đụng phải quỷ vương. Là mọi người chê cười. Quỷ vương đối với mọi người cười cười, tiếp theo có chút gấp không chờ nổi nói. Hiện tại ta tuyên bố hôn lễ bắt đầu. Chờ một chút. Lâm Thành mang theo Chu Huynh đi ra khỏi bàn. Nghe được thanh âm quen thuộc, Lý Tưởng vốn dĩ vô cùng tuyệt vọng, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt trừng lớn nhìn Lâm Thành. Tiểu Thành. Nàng dùng sức chớp chớp hai mắt, trong giọng nói mang theo vẻ mãnh liệt không thể tin tưởng. Nếu không phải biết chính mình không có nằm mơ, nàng hoài nghi giờ phút này chính mình còn đang nằm ở trên giường. Ngay sau đó, nàng kích động khóc lên. Đương nhiên, hồn phách là không có nước mắt. Nàng phát hiện Lâm Thành phảng phất như là chân mệnh thiên tử ở trong số mệnh của nàng, mỗi lần đều có thể kịp thời xuất hiện ở bên người nàng cứu vớt nàng. Đây đúng là tiểu oan gia. Các người nhận thức sao? Quỷ vương tức khắc nhăn mày lại. Đem nàng thả ra, nàng là người của ta. Lâm Thành vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào quỷ vương. Nếu là người khác hắn sẽ không nhúng tay, nhưng đây là Lý Tường. Vốn dĩ Lý Tường liền đã đủ đáng thương, hơn nữa bọn họ còn quen biết. Muốn bảo hắn khoanh tay đứng nhìn, Lâm Thành không làm được. Liền tính hắn không ra tay, Chu Huynh phòng trường đều sẽ bảo hắn ra tay. Cường Thi Vương đại nhân, ngươi xem, hôn lễ đều đã chuẩn bị xong, cũng mời tới nhiều khách nhân như vậy, ta cho ngươi mặt mũi, ngươi có thể cho ta một chút mặt mũi hay không? Yên tâm, sau khi kết hôn ta nhất định sẽ đối với nàng thực tốt. Còn không phải là không có cơ hội đầu thai thôi sao? Thánh quỷ thật tốt, chỉ cần tu luyện là hoàn toàn không cần lo lắng tử vong. Ta bảo ngươi đem nàng thả ra, khi nói chuyện ta cũng sẽ không lặp lại lần thứ ba. Ngữ khí của Lâm Thành hoàn toàn lạnh xuống, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, phảng phất như mưa rền gió dữ tùy thời sẽ buông xuống. Cương Thị Vương, ngươi đừng cho mặt mũi lại không cần, nơi này là địa bàn của ta. Quỷ Vương ra mặt căng ra, Cương Thị Vương đích xác lợi hại, nhưng như vậy thì sao? Nơi này là địa bàn của nó tôn kính Cương Thị Vương, nịnh nọt đối với Cương Thị Vương, nhưng là chọc giận, chó còn sẽ biết nhảy tường. Ở trong nhân loại có câu tục ngữ, rồng mạnh cũng không thể đàn áp được rắn ở trong hang ổ của nó. Thấy hai người dương cung bạc kiếm, Sơn Thần cùng với Thổ Địa đều đứng ngồi không yên, nhanh chóng ra tới giảng hòa. Sơn Thần càng là vội vàng chạy đến bên người Quỷ Vương, sau đó ở bên tai Quỷ Vương nhỏ giọng nói cái gì. Chỉ thấy sắc mặt Quỷ Vương liên tục biến hóa, cuối cùng trực tiếp biến thành dùng mình một cái. Nó thực sự có một đại quân cương thi sao? Ta làm sao dám lừa ngài. Liên ở Vương Gia Thôn ước chừng có hơn 100 con, tất cả đều là tử nhãn cương thi hậu kỳ, thậm chí còn có 3 con hồng nhãn, 1 con lam nhãn cương thi. Tại sao ngươi không nói sớm? Quỷ Vương trừng mắt nhìn Sơn Thần một cái, rồi sau đó bàn tay vung lên, nhìn hai gã quỷ binh bắt giữ Lý Tưởng kia nói: đem nàng thả ra. Hai gã quỷ binh gật đầu. Lý Tưởng khôi phục tự do, không nói hai lời, lập tức chạy tới chỗ của Lâm Thành. Cương Thi Vương huynh đệ, vừa rồi là ta quá xúc động, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Người ta đã thả, chuyện vừa rồi còn hy vọng ngài đừng để trong lòng. Nói giỡn sao, đây chính là Cương Thi Vương có được một đại quân cương thi, nó trêu chọc không nổi. Nếu không phải vừa rồi Sơn Thần nói cho nó liền đã gây ra đại họa. Sau đó cùng với con quỷ vương ở ngọn núi sau trường trung học số 1 tại thành phố Dương Thành giống nhau, mỗi ngày sau này đều là quá trình chạy trốn. Con quỷ vương kia nó cũng biết, giống như đắc tội một pháp sư lợi hại, bị đuổi giết trốn tránh khắp nơi. Trên thực tế nó không biết tên pháp sư này chính là Lâm Thành. Có không sao chứ? Bọn chúng có làm gì đối với cô hay không? Lâm Thành không để ý đến quỷ vương, mà là nhìn Lý Tưởng hỏi. Không có, chỉ có nó sờ soạng ta. Nói tới đây, Lý Tưởng có chút ngượng ngùng tiếp tục nói. Tuy rằng là thiếu phụ, nhưng cũng biết thẹn thùng. Lâm Thành theo phương hướng ngón tay của Lý Tưởng nhìn lại, đúng là một trong hai con lệ quỷ vừa rồi đã bắt giữ nàng. Ta đã biết. Lâm Thành nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó từ trên người lấy ra một lá bùa, gấp thành hình tam giác. Tiếp theo đem lá bùa xé mở ra hai bên trái phải, lại đem lá bùa mở ra, lá bùa có bộ dáng quần áo xuất hiện. Vung tay lên, lá bùa không lửa tự cháy. Sau khi lá bùa thiêu đốt xong, một bộ quần áo màu đen xuất hiện. Trước tiên đem quần áo mặc vào. Được. Lý Tường gật gật đầu, sau đó cầm quần áo màu đen khoác vào trên người. Cương Thi Vương huynh đệ, ta tới giúp ngài trừng phạt nó. Quỷ Vương ở trên đài hôn lễ đè mặt nịnh nọt nhìn Lâm Thành, rồi sau đó xoay người nhìn về phía tên quỷ binh sàm sỡ Lý Tường kia. Quỷ Vương đại nhân tha mạng, Quỷ Vương đại nhân tha mạng. Tên quỷ binh này bị dọa cho trực tiếp tê liệt trên mặt đất, đè mặt hoảng sợ xin tha. Đúng lúc này, Quỷ Vương đột nhiên mở ra miệng rộng, một ngụm đem quỷ binh ăn vào trong miệng. Răng rắc, lộc cộc. Cương Thi Vương huynh đệ, thật xin lỗi, ta cũng không biết nàng là người của ngài. Bất quá nàng không phải ta hại chết, mà là tự mình uống thuốc trừ sâu mà chết, không tin ngài hỏi nàng xem. Nghe được Quỷ Vương nói, Lâm Thành nhìn về phía Lý Tường. Lý Tường cúi đầu, phảng phất như cô bé đã làm sai chuyện gì. Ta đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, bảo cô hãy sống thật tốt, hiện tại vừa lòng chưa? Lâm Thành không biết nên nói như thế nào. Có một số người muốn sống đều không sống được, nàng vậy mà lại muốn chết. Hiện tại đã chết, còn không những không được giải thoát, mà vẫn phải thừa nhận thống khổ mất đi thân nhân. Hơn nữa, người tự sát không quý trọng sinh mệnh, đi địa phủ sẽ làm vảy xuống 18 tầng địa ngục, kiếp sau đầu thai cũng có khả năng trở thành súc sinh. Đây là trừng phạt đối với người tự sát. Ta hối hận, có thể sống lại không? Lý Tưởng có chút không biết đối mặt như thế nào. Hiện tại ngẫm lại, đích xác rất có lỗi đối với Lâm Thành. Người ta phí nhiều sức lực như vậy chờ giúp nàng, lại để Chu Hình khuyên bảo nàng, đến cuối cùng nàng vẫn là tự sát. Sống lại sao? Người chết đều có thể sống lại, chẳng phải ta là thần tiên rồi sao? Liền tính ta thật sự là thần tiên, cũng không có khả năng làm cho người chết sống lại. Lâm Thành nhìn Lý Tưởng cười lạnh, nội tâm rất là phẫn nộ. Cùng nàng nói qua rất nhiều lần hãy sống thật tốt, nhưng lại không nghe. Mà tà vật cùng với quỷ vương ở bên cạnh đã sợ ngây người, Vừa rồi bọn chúng giống như thấy Lâm Thành sử dụng pháp thuật. Một con cương thi, tuy rằng là cương thi vương, nhưng cũng không có khả năng thi triển pháp thuật. Nhưng Lâm Thành vừa rồi đích xác sử dụng pháp thuật, đốt ra cho Lý Tường một bộ quần áo. Sư đệ, ngươi đừng trách Tường tỷ, hiện tại muốn đi hay không? Chu Hình lôi kéo y phục của Lâm Thành nói. Đi thôi. Lâm Thành nhìn Lý Tường thở dài, sau đó mang theo Chu Hình cùng với 5 con cương thi trực tiếp rời đi. Lý Tường thấy thế, nhanh chóng đuổi theo. Nơi này thật sự nàng không dám ở, không đi theo Lâm Thành, nàng cũng không biết chính mình có thể đi nơi nào. Cương thi vương huynh đệ, ngài đi thong thả. Thấy Lâm Thành rời đi, quỷ vương phục hồi lại tinh thần, đầy mặt nịnh nọt nói. Chờ Lâm Thành đi ra khỏi nhà, nó lập tức đại phóng oán khí, nhìn về phía tà vật chung quanh. Những tà vật đó thân thể run lên, không dám thở mạnh ra. Chuyện hôm nay, nếu ai dám nói ra ngoài, các người biết kết cục sẽ là cái dạng gì rồi đấy. Sẽ không, chúng tôi tuyệt đối sẽ không nói. Đúng, chúng tôi sẽ không nói, quỷ vương đại nhân ngài yên tâm. Tà vật chung quanh vội vàng tỏ thái độ. Nói giỡn sao, hiện tại quỷ vương rõ ràng đang nổi nóng, nếu như chạm đến, kết cục tuyệt đối sẽ thực thảm. Quỷ binh vừa rồi bọn chúng đều tận mắt nhìn thấy, trực tiếp bị quỷ vương ăn vào, không còn sót lại cái gì, bọn chúng không muốn bị ăn. Mà sau khi Lâm Thành rời đi, chân phải bước ra, đôi tay kết ấn, niệm khởi chú ngữ. Thiên địa thái thanh, nhật nguyệt thái minh, âm dương thái hòa, cấp cấp như luật lệnh, sắc. Vừa dứt lời, Lâm Thành đánh ra một lá bùa. Vèo một tiếng, lá bùa bay lên trời, tiếp theo thiêu đốt ở không trung. Ngay sau đó hết thảy trước mắt phát sinh biến hóa, cảnh tượng chung quanh tựa như thủy tinh vỡ nát mở ra. Cuối cùng Chu Hình phát hiện đám người chính mình đang đứng ở trước một phần mộ. Ở bên cạnh phần mộ còn có vàng mã vừa mới được thiêu đốt xong. Xem bộ dáng phần mộ, tựa hồ thường xuyên có người tới quét tước, thực sạch sẽ. Cũng đúng, chỗ ở của quỷ vương đương nhiên cùng với những tiểu quỷ tiểu yêu không giống nhau. Gió đêm thổi qua, mang theo từng trận lạnh lẽo. Lâm Thành nhìn tới phía dưới, mang theo Chu Hình cùng với 5 con cương thi tiếp tục đi đến vương gia thôn. Về phần Lý Tường, hắn còn không có nghĩ ra biện pháp xử lý như thế nào, là trực tiếp đưa đi địa phủ hay là để cho nàng trước tiên làm quỷ mấy ngày. Nếu trực tiếp đưa đi địa phủ, nhất định sẽ phải chịu trừng phạt. Nếu là lệ quỷ còn dễ nói, dù sao cũng là bị người ta hại chết, về tình cảm có thể tha thứ, lệ quỷ cùng với oán khí đều có thể hóa giải. Những người tự sát, pháp sư có thể đưa đi địa phủ, nhưng không thể hóa giải trừng phạt của địa phủ đối với người đó. Hình nhi, cô hãy giúp ta một chút đi, ta thật sự biết sai rồi. Người chính là như vậy, đã chết mới biết được tồn tại không dễ dàng cỡ nào, sớm biết rằng thế này ta thật sự không nên tự sát. Lý Tưởng bay tới bên người Chu Hình, đầy mặt khẩn cầu. Sư đệ, ta thấy Tưởng tỷ thật sự biết sai rồi, người có phương pháp giúp nàng hay không? Ta giúp như thế nào? Hoàn Dương là không có khả năng, ta không có bản lĩnh lớn như vậy. Hiện tại chỉ có 2 con đường, thứ nhất chính là đi địa phủ, nhưng lại sẽ xuống địa ngục, sau đó chịu khổ hình, có 90% nắm chắc sẽ đầu thai thành súc sinh. Thứ hai chính là trở thành lệ quỷ, không ngừng tu luyện, sau đó giống như quỷ vương, một lần nữa ngưng tụ thành thực thể. Bất quá sau khi trở thành lệ quỷ, giống như chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh, gặp được loại người bảo thủ, thế nào cũng phải làm người hồn phi phách tán mới bỏ qua. Nói đến người bảo thủ, Lâm Thành nhớ tới đạo sĩ Mạc Hư Tử của Long Hồ Sơn. Gia hỏa này chính là một người bảo thủ. Không còn con đường nào khác có thể đi sao? Lý Tưởng nhịn không được hỏi. Có, tìm một khối thân thể không có linh hồn, sau đó cô sẽ nhập vào bên trên. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nói. Ta không muốn trở thành lệ quỷ, người có loại thân thể này không? Lý Tưởng có chút kích động, phía trước còn sống lại muốn chết. Hiện tại đã chết liền muốn sống. Chỉ có người đã chết mới biết, mà kể gặp được khó khăn gì, có thể tồn tại chính là hạnh phúc lớn nhất. Nếu còn có thể sống một lần, nàng tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ nông cạn như vậy. Ta sao có thể có? Loại thân thể này cần thiết phải là sống. Như vậy đi, ta trước tiên đem cô thu hồi lại. Nếu trong vòng 7 ngày không tìm thấy thân thể, ta sẽ đưa cô đi địa phủ. Một người sau khi chết chỉ có thể ở dương gian nhiều nhất 7 ngày. 7 ngày qua đi sẽ có quỷ sai tiến đến câu hồn, cũng chính là tục xương đầu thất. Sắp rời khỏi dương gian, rất nhiều người sau khi chết đều sẽ ở ngày cuối cùng của đầu thất nhìn thân nhân của mình một cái, sau đó an tâm đi địa phủ. Nếu không muốn đi địa phủ, vậy chỉ có thể trở thành lệ quỷ. Đối với loại thân thể này, Lâm Thành hoàn toàn không có hy vọng. Nếu thật sự dễ tìm như vậy, trên thế giới liền sẽ không có quỷ. Nếu Lý Tường không muốn làm lệ quỷ, hắn đành phải cho Lý Tường một tia hy vọng, sau đó ngày đầu thất liền sẽ an tâm đi địa phủ. Ngươi làm như thế nào đem ta thu hồi lại? Lý Tường có chút khiếp đảm. Ở trong suy nghĩ của nàng, thu hồi chính là phong ấn lại. Xem phim kinh dị Lâm Chánh Anh đều là phong ấn tại bên trong một cái bình. Nghĩ tới bị nhốt ở trong một cái bình, nàng liền vô cùng khó chịu. Một cái bình nhỏ, ở bên trong hoàn toàn không có không gian hoạt động, còn phải ở bên trong vài ngày, phòng chừng sẽ có bao nhiêu khó chịu. Đương nhiên là dùng lá bùa. Lâm Thành lấy ra một tấm phủ thu quỷ. Không cần đem ta thu hồi có được không? Coi như ta cầu xin ngươi. Cái bình tốt xấu gì cũng là lớn hơn một chút, liền chỉ có một lá bùa như vậy, không cần đoán đều biết, càng thêm khó chịu hơn so với cái bình. Không được, ta còn có việc phải làm, đừng nhiều lời. Lâm Thành lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Sớm biết như thế này, hà tất lúc trước phải làm như vậy. Đích xác, quỷ bị thu vào bên trong phủ thu quỷ sẽ không có một chút không gian hoạt động, thập phần khó chịu. Đây là cái giá khi tìm đường chết. Thật đúng là cho rằng quỷ dễ làm như vậy hay sao? Cũng mặc kệ Lý Tường xin tha như thế nào, đôi tay Lâm Thành kết ấn, trực tiếp khẽ quát một tiếng. Thu! Giây tiếp theo, Lý Tường trực tiếp hóa thành một đạo năng lượng bị lá bùa hút vào. Ngay sau đó, Lâm Thành đem lá bùa gấp lại, cuối cùng bỏ vào trong túi quần. Sư đệ, xem ra ngươi là chuẩn bị đưa Lý Tường đi đầu thai sao? Thấy Lâm Thành đem Lý Tường thu vào, chú Hình ở bên cạnh nhìn không được hỏi. Muốn tìm thân thể người có thể làm hồn phách bám vào là khó khăn dữ dội, thậm chí có thể nói tìm không thấy. Điểm này chú Hình vẫn là biết đến. Thật dễ dàng tìm được như vậy, những kẻ có tiền hoàn toàn có thể bỏ tiền mời pháp sư đi tìm. Loại đồ vật này đều là dựa vào vận khí. Vận khí tốt, đang đi là có thể đụng tới bảo bối. Vận khí không tốt, cho dù tìm khắp toàn bộ thế giới cũng tìm không thấy bảo bối. Những loại đồ vật vận khí này thực mơ hồ, có thể nói Lý Tường đã nhất định phải đi địa phủ đầu thai. Trừ phi nàng muốn hóa thành lệ quỷ, nhưng liền tính nàng muốn, Lâm Thành cùng với Chu Huynh sẽ không đồng ý. Ừ, bất quá vẫn là thử thời vận đi. Và nhất thật sự gặp được loại thân thể có thể làm cho nàng bám vào người thì sao? Lâm Thành gật gật đầu, trên thực tế nội tâm cũng không có nhiều hy vọng. Tiếp theo nắm tay của Chu Huynh, mang theo 5 con cương thi đi đến Vương Gia Thôn. Mặt trăng treo ở trên cao, đem bóng dáng của Lâm Thành cùng với Chu Huynh kéo rất dài, tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ. Lần này hai người không gặp được việc lạ, thực thuận lợi liền tiến tới tổng bộ của Huyết Môn tại Vương Gia Thôn. Hiện tại đã biến thành tổng bộ của đại quân cương thi. Sau khi tiến vào, Lâm Thành phát hiện bên trong chỉ có Lam Nhãn cương thi khác cũng đều không thấy. Máu loãng trong hồ cũng toàn bộ đã bị uống cạn. Lam Nhãn cương thi đứng ở trong một góc tối âm u, nhìn dáng vẻ là đang khôi phục thương thế. Gia hỏa này phía trước bị trung niên cao thủ cổ võ đả thương, nếu không phải ăn kim cương cổ, thân thể sinh ra biến dị đã sớm bị đánh chết. Bất quá thời gian mấy ngày không thấy, gia hỏa này tựa hồ lại biến dị một chút, ngay cả hàm răng bén nhọn lộ ra bên ngoài đều biến thành màu đen. Móng tay bén nhọn trên đôi tay cũng thực đen, phát ra hàn mang bức người. Phía trước hắn nhớ rõ hàm răng của Lam Nhãn cương thi là trắng, móng tay trắng bên trong có chút đen, nhưng hiện tại toàn bộ biến thành màu đen, thế khí trên người cũng nồng đậm hơn rất nhiều. Xem ra Lam Nhãn cương thi ăn kim cương cổ đang từng chút một biến dị. Chỉ có hắn, kim cương cổ hắn ăn lại ở trong lồng ngực hắn hoàn toàn đều không động một chút. Cương thi của ngươi đâu? Tại sao lại chỉ còn giữ lại một con? Thấy chỉ có một con Lam Nhãn cương thi, sắc mặt Chu Hình tức khắc trầm xuống, nội tâm có điểm dự cảm xấu. Nhiều cương thi như vậy hiện tại hoàn toàn không thấy, nếu như xuất hiện ở thôn nào đó cùng với nội thành, chẳng phải là sẽ chết rất nhiều người hay sao? Không đúng, đều chạy đi đâu đây? Giờ khắc này Lâm Thành cũng thực sửng sốt. Những cương thi đó thường nghe lời, hắn không có kêu cương thi đi ra ngoài, hẳn là sẽ không đi ra ngoài mới đúng. Nhưng tại sao toàn bộ không thấy, liền chỉ còn giữ lại một con Lam Nhãn cương thi? Có thể là cảm ứng được khí tức trên người Lâm Thành, Lam Nhãn cương thi đột nhiên mở hai mắt, một đạo thi khí nồng đậm từ trong miệng phun ra. Nó ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Lâm Thành vài giây, cuối cùng trên mặt thế nhưng lộ ra một tia mỉm cười cứng đờ. Chu Hình hung hăng nuốt nước miếng. Nó có phải là cười hay không? Hình như là vậy. Lâm Thành gật gật đầu, hắn cũng thấy Lam Nhãn cương thi này vừa rồi đích xác đã cười, còn là cười đối với hắn, chẳng qua tươi cười thực cứng đờ, nhìn qua quá chút khủng bố. Đúng lúc này, Lam Nhãn cương thi đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, giống như sói tru, thanh âm có lực xuyên thấu cực mạnh. Thoáng chốc, bên ngoài truyền đến tiếng sói tru hết đợt này đến đợt khác. Một tiếng nối tiếp một tiếng, thanh âm khủng bố quỷ dị. Giới của tại sao lại thế này? Lâm Thành nhịn không được đem Chu Hình kéo đến phía sau chính mình. Làm nhãn cường thi cười, chứng minh nó có một tia linh trí. Mà đại quân cường thi của hắn không biết đi nơi nào. Vừa rồi hết thảy đợt này đến đợt khác trù lên, hẳn chính là đại quân cường thi chuyển đến. Nói vậy liền ở bên ngoài núi lớn. Nhưng làm nhãn cường thi trù lên, vậy mà có thể khiến cho bọn chúng cộng hưởng. Tự hồ đem làm nhãn cường thi coi như thủ lĩnh. Sự tình phát triển có chút ngoài dự đoán của Lâm Thành. Hiện tại hắn không dám khẳng định làm nhãn cường thi cùng với đại quân cường thi còn có thể nghe lời hắn hay không. Vì an toàn của Chu Hinh, không thể không làm Chu Hinh đứng ở phía sau hắn. Chu Lên qua đi, làm nhãn cường thi liền nhảy đến bên người Lâm Thành. Đối với Lâm Thành khẽ kêu lên một tiếng, đôi tay cứng rắn chỉ về phía bên ngoài huyệt động. Ý tứ như đang nói, nhóm cường thi kia đều ở bên ngoài, lập tức liền sắp trở lại. Người đang nói chuyện với ta sao? Hai mắt của Lâm Thành trừng lớn, đầy mặt khiếp sợ nhìn làm nhãn cường thi. Làm nhãn cường thi gật đầu, răng rắc, nó uốn lượn tay phải cứng rắn của chính mình, phát ra một tiếng giòn vang, sau đó chỉ vào miệng cùng với bụng của nó. Giờ phút này, nội tâm của Lâm Thành đã nhấc lên sóng gió động trời. Làm nhãn cường thi vậy mà ra đời linh trí, không cần đoán cũng biết, khẳng định là bởi vì ăn kim cương cổ. Phục hồi lại tinh thần, Lâm Thành hít sâu một hơi, nhịn không được mở miệng nói. Người đang nói lần trước ăn con sâu kia sao? Người nhớ rõ sự tình lần trước sao? Làm nhãn cường thi gật gật đầu. Trời ạ! Thật sự là có linh trí, ngay cả chuyện phía trước ăn kim cương cổ đều nhớ rõ. Tuyệt đối là kim cương cổ làm cho nó có linh trí. Xem ý tứ của nó hẳn là đang nói ăn con sâu kia liền biến thành như bây giờ. Lâm Thành sờ sờ rối gỗ, dùng để khống chế năm con cường thi lúc trước đã đợi trên người chính mình. Một khối trong đó chính là làm nhãn cường thi. Phía trước ở nhà xưởng bỏ hoang, hắn dùng luyện thi thuật khống chế 5 con cương thi, còn sử dụng rối gỗ khống chế bọn chúng. Hiện tại làm nhãn cương thi đã biến dị, không biết rối gỗ còn có thể khống chế được nó hay không. Thấy Lâm Thành lấy ra rối gỗ, làm nhãn cương thi lùi ra phía sau một bước, nhanh chóng quỳ trên mặt đất. Răng rắc, có thể là nguyên nhân đã lâu không hoạt động, khớp xương của nó mỗi lần vặn vẹo một chút đều sẽ phát ra thanh âm thanh thúy. Còn tốt, nó biết sợ hãi, xem bộ dáng nó sợ hãi hẳn là sẽ không phản bội ta. Lâm Thành nhẹ nhàng thở ra, sau đó đem rối gỗ thu hồi, để mặt nghiêm túc nhìn Lam Nhãn Cương Thi nói. Có phải ngươi làm đại quân Cương Thi đi ra ngoài hay không? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.